xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mặc Hàn không kịp phản ứng. Thân hình cao lớn 1m88 của anh đột ngột ngồi xuống chiếc sofa hẹp. Tiêu Nhiêu mềm mại, mảnh khảnh chen vào lòng anh. Đôi môi mềm mại, thơm tho run rẩy hôn lên mặt anh. Hôn loạn xạ từ môi đến má, đến mũi anh. Những nụ hôn vô tổ chức đó khiến cơ thể anh không ngừng rung động. Cảm giác nóng bỏng dâng lên trong ánh mắt lạnh lùng của anh. Đây là chuyện gì vậy? Tiêu Nhiêu sao vậy? Là do rượu mới uống phải không? Sở Mặc Hàn nghĩ lung tung, nhưng không chú ý rằng anh không đẩy Tiêu Nhiêu ra như cách anh thường làm với những người phụ nữ chủ động ôm ấp mình. Thậm chí, anh còn vòng tay ôm lấy vai cô, sợ rằng cô không giữ vững được. Tiêu Nhiêu chống tay lên vai rộng của anh, đôi chân dài tách ra, ngồi trên đùi anh, đôi mắt cô rưng rưng, ánh mắt chứa đầy sự oán hận. Cô khóc nức nở, Tần Lãng, đồ khốn, anh lại lừa tôi, anh, anh rõ ràng đã hứa sẽ thay đổi, sẽ không dây dưa với Thanh Thanh nữa. Anh, sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đã quyết định tha thứ cho anh rồi. Cô vừa khóc vừa hôn loạn xạ lên mặt và cổ Sở Mặc Hàn. Tay nhỏ bé kéo xuống dây nịt của anh, để lộ ra cơ ngực rắn chắc và xương đòn tinh xảo. Cô nhào lên cắn một cái. Anh ngoại tình, tốt, Tần Lãng, anh ngoại tình thì tôi cũng thế. Như thể ai cũng không thể. Tôi cũng có người cần. Tiêu Nhiêu vừa nức nở vừa nói, tay nhỏ bé mò vào trong áo sơ mi của Sở Mặc Hàn, trượt dọc theo cơ bụng xuống dưới. Sở Mặc Hàn hít một hơi lạnh, nắm lấy tay cô, hơi thở và rượu nặng nề trong miệng anh mới nhận ra. Thì ra Tiêu Nhiêu đã say, cơ thể nóng bỏng, cứng đờ như đá, anh hơi cứng nhắc, ôm chặt Tiêu Nhiêu. Cô Tiêu, tỉnh lại đi. Cô đã uống quá nhiều rồi, anh nói với giọng khàn khàn, đầy ham muốn. Tiêu Nhiêu không nghe, vừa khóc vừa vặn vẹo cơ thể, tay nhỏ bé lục lọi trên người anh. Dầm, Sở Mặc Hàn phải mạnh mẽ giữ chặt cô lại. Cô Tiêu, cô muốn ở đây sao? Nếu cô nhất định phải như vậy, thì tôi cũng không khách khí đâu. Anh thấp giọng, giọng điệu mang chút uy hiếp, nhưng động tác lại rất kiềm chế. Sở Mặc Hàn hiện tại cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không phải là người dễ bị lợi dụng. Nếu muốn, anh sẽ chiếm đoạt ngay, chứ không phải lợi dụng tình trạng hiện tại. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nức nở, ngẩng lên đôi mắt mơ màng, vẫn ngồi trên đùi Sở Mặc Hàn. Dây áo đen của chiếc váy dạ hội đã tụt xuống, son môi dính loang lổ ở khóe miệng. Mắt đỏ ửng vì khóc, trông vừa quyến rũ vừa đáng thương. Cô cúi đầu, áp sát vào Sở Mặc Hàn, lặng lẽ nhìn gương mặt anh, hơi thở có chút gấp gáp. Sở Mặc Hàn cảm thấy mắt mình cũng đỏ, ngực anh nóng bỏng, anh cảm thấy mình sắp nổ tung. Tôi, Tiêu Nhiêu lẩm bẩm, vẻ mặt đột ngột thay đổi, như thể lời nói của anh đã khiến cô tỉnh rượu. Cô đặt tay lên cơ bụng của Sở Mặc Hàn và đứng dậy. Dầm, Sở Mặc Hàn cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát. Mặc thiếu, tôi không cố ý, tôi uống quá nhiều rồi. Việc vừa rồi hãy quên đi. Tôi, cô vừa xấu hổ vừa khóc, vội vàng kéo áo lên, quay lưng chạy ra khỏi sân thượng. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Sở Mặc Hàn ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô. Một hồi lâu, anh tự mình cài lại cúc áo sơ mi, thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiêu Nhiêu đi ra khỏi sân thượng, mắt đỏ hoe, chỉnh sửa lại chiếc váy dạ hội. Cô quan sát xung quanh một lượt rồi dừng lại ở một điểm nhất định. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay gọi một phục vụ viên, thì thầm dặn dò anh ta. Phục vụ viên gật đầu liên tục, bước về phía trung tâm sàn nhảy. Lúc này, Tần Tiêu đang nhún nhảy theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Phục vụ viên tiến đến vỗ nhẹ vào vai anh. Thưa ông, tiểu thư Sở Thanh Thanh nói cô ấy có chuyện muốn bàn với ông. Đang đợi dưới gốc cây hoàng đàn. Xin ông nhanh chóng qua đó. Sở Thanh Thanh, cái con khốn nạn đó muốn gì với tôi? Tần Tiêu lẩm bẩm, vốn không muốn quan tâm. Nhưng nghĩ đến lời ông lão Tần dặn gần đây phải tỏ ra hòa nhã. Không để tin đồn tiếp tục lan rộng. Anh không đành lòng, miễn cưỡng rời khỏi sàn nhảy và đi ra ngoài. Tiêu Nhiêu nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ nhếch lên, cười quyến rũ. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm số 110. Xin chào, đây là số 1205 đường Phúc Quang. Tần gia, tôi phát hiện có người đang thực hiện hành vi tình dục với một thiếu nữ. Đúng, đúng. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cô gái chưa trưởng thành, có dấu hiệu hiếp dâm. Giọng cô gấp gáp, khuôn mặt quyến rũ lại mỉm cười nhạt. Vâng, xin các bạn đến nhanh. Nói xong, cô cúp máy, tắt điện thoại, rút thẻ SIM ra và ném vào bồn cầu. Sau đó xả nước, mọi động tác đều nhanh chóng và dứt khoát. Hoàn tất mọi việc. Tiêu Nhiêu quay sang vỗ nhẹ vào 9527. Cười nói, đi thôi, chị sẽ đưa em đi xem cảnh sát làm thế nào để dẹp bỏ hoạt động tình dục bất hợp pháp. Ô, 9527 ngoan ngoãn gật đầu. Không dám thở mạnh, chị Nhiêu thật tuyệt vời. Có phải là mình đang được đưa lên mây không, ngoài biệt thự Tần gia? Dưới gốc cây hoàng đàn. Tần Lãng và Sở Thanh Thanh không hề hay biết nguy hiểm sắp đến. Vẫn đang ôm ấp nhau. Diễn cảnh, anh vô tình, anh vô sỉ, anh vô lý. Trong vòng tay Tần Lãng, Sở Thanh Thanh khóc lóc giãy giụa. Chú ơi, chú không phải rất yêu thím nhỏ sao? Sao còn quan tâm đến em? Chú biết em sợ hãi thế nào không? Chuyện của chúng ta bị lộ ra. Gia đình tôi mắng em. Ông Tổ đã gọi ông nội đến dạy dỗ em. Ông nội ra ngoài thì bị bệnh, phải vào viện. Em cảm thấy rất tội lỗi. Em muốn gặp chú, để chú an ủi em. Để em biết rằng tình cảm của chúng ta không sai. Chú xứng đáng để em hy sinh. Xứng đáng để em như hiện tại không màng tất cả. Nhưng còn chú, khi em đau khổ nhất, chú lại làm hòa với thím nhỏ. Chú thậm chí tổ chức tiệc, công khai ôm cô ấy trước mặt mọi người, nói cô ấy là vợ của chú. Còn em thì sao? Em thành trò cười. Sở Thanh Thanh khóc, đau khổ đấm vào ngực Tần Lãng. Tần Lãng đau đớn như muốn tan nát trái tim. Thanh Thanh, đừng khóc, em khóc làm anh lo lắng. Nghe anh giải thích, anh không còn tình cảm với Tiêu Nhiêu nữa. Những hành động đó đều vì em. Để dập tắt tin đồn về chúng ta, anh mới miễn cưỡng tham dự tiệc với cô ấy. Anh không yêu cô ấy. Anh hoàn toàn không yêu cô ấy. Chỉ yêu em, Thanh Thanh. Trong lòng anh chỉ có em. Nhưng em còn quá trẻ. Anh sợ em không chịu nổi những tin đồn ác ý. Sợ em bị tổn thương. Em chưa trưởng thành. Trong khi anh đã hơn 30 tuổi. Em nên ở bên những chàng trai trẻ tuổi như A Tiêu. Chứ không phải là một người đàn ông đã già như anh. Anh là người trưởng thành. Đã yêu em thì phải nghĩ cho em. Anh muốn bảo vệ danh tiếng của em. Để em không phải hối hận khi yêu anh. Và có thể rút lui một cách trong sạch. Tần Lãng nói khẽ. Hôn lên má Sở Thanh Thanh với vẻ sâu lắng. Sở Thanh Thanh ngừng giãy giụa. Đầy cảm động. Cô dũng cảm hôn lại Tần Lãng. Chú, em hối hận, em sẽ không bao giờ hối hận. 100 Tần Tiêu cũng không bằng chú. Anh ta chỉ là một kẻ phóng đãng, còn chú là người em yêu nhất. Hai người cuồng nhiệt hôn nhau. Ông bà nội của tôi, cái đồ vô dụng kia mới đúng là đồ bỏ. Bên cạnh, bất ngờ có một tiếng quát lớn. Tần Tiêu như tên lửa lao tới. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương